Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, người nắm giữ trang bức tinh túy. Lạc Phàm nhìn về phía thiên toa, chúng ta trên đường đi cũng gặp phải ba cái tông môn. Bách Độc Môn, Phi Tiêu Môn, cùng Cổ Thần Giáo, cái này ba cái tông môn đều có đặc điểm của mình. Ta hiếu kỳ chính là, cái nào tông môn ra sân phương thức sẽ như thế kỳ lạ? Lại còn có rượu thịt mùi thơm. Tề Việt cười không nói, trong mắt tràn đầy ý tò mò. Rất rõ ràng, xuất hiện rượu thịt vị tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vô cùng có khả năng có cao thủ chạy tới. Thiên toa ho nhẹ một tiếng, ta cũng chưa nghe nói qua a. Nhưng vào lúc này, chung quanh truyền đến trận trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, liền gặp một cái vóc người khôi ngô trung niên hán tử, mang theo một đám khai nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cao thủ xuất hiện tại bốn phía. Trung niên nhân tự giới thiệu, phát ra vang dội thanh âm, ta chính là thiết trưởng môn, Đoạn Lân, hôm nay cung kính bồi tiếp ba vị, đặc biệt vì ba vị chuẩn bị phong phú bữa tối. Dứt lời, hai cái thiết trưởng môn đệ tử đem chuẩn bị rượu thịt trình lên, đặt ở Lạc Phàm ba người trước mặt tảng đá kia bên trên. Lạc Phàm mắt nhìn những cái kia thịt rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Lân, đây là chặt đầu cơm a. Đoạn Lân cười nói, ta liền thích người loại người thông minh này, vậy mà đều học được đoạt đáp. Thiên toa, đoàn trưởng môn quả thật hào phóng, đây cũng là đầu heo, lại là thịt bò, không tệ, rất không tệ, ngươi là chúng ta gặp phải cực kỳ chi kỷ người, để tỏ lòng cảm tạ, ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật đi. Nói trực tiếp lấy ra thương lâu đầu ném về Đoạn Lân. Đoạn Lân không biết vật kia là vật gì, vô ý thức cơ tay nắm qua. Khi hắn thấy là thương lâu đầu sau, cả người giống như lọt vào sét đánh đồng dạng, tê cả da đầu, dùng mình, trong lòng càng là dâng lên thao thiên cự lãng. Đây quả thật là thương lâu đầu sao? Vậy hắn mẹ thế nhưng là thiên đô phủ 10 đại tông môn bên trong tối cường tồn tại. Có được hỗn nguyên cảnh thất tầng siêu cấp cao thủ a. Chẳng lẽ ba người bọn họ cường đại đến chém giết thương lâu tình trạng? Nếu như là dạng này, như vậy đối phương cường đại đến mức có chút tang lương tâm a. Bữa cơm này là ngươi ăn vẫn là chúng ta ăn đâu? Thiên toa hỏi. Đoạn Lân khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, nhìn về phía ba người ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu cùng bất an. Chư vị, ta mới vừa rồi là nói đùa. Chỉ là nói đùa, đây không phải là chặt đầu cơm. Thật không phải là, thiết trưởng môn những đệ tử kia cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn chỉ thấy nhà mình trưởng môn trong tay có cái đầu, nhưng lại không biết là ai. Cho nên, trong lòng đều rất hiếu kỳ. Không biết cái này đầu chủ nhân là ai, làm sao đem nhà mình trưởng môn dọa đến sắc mặt như tro tàn. Thiên toa nhìn về phía bắc, nhìn thấy sao, bên phải 100 mét chỗ có một cái sườn đồi, chỉ cần các ngươi ở nơi đó nhảy đi xuống, ta liền thả các ngươi một con đường sống, nếu không, các ngươi tất cả mọi người liền đều được lưu tại nơi này. Hiện tại là ngươi lựa chọn cơ hội. Sư phụ, đối phương khinh người quá đáng, chúng ta cùng bọn hắn liều. Ta liền không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn không đánh lại bọn hắn ba. Một cái thiết trưởng môn đệ tử trong mắt tràn đầy hàn ý. Lại có người nói ra, không tệ, cái này sườn đồi cao chừng vài trăm mét, phía dưới là cái gì không người có thể biết. Một khi rơi xuống, tất nhiên sẽ cửu tử nhất sinh. Thà rằng như vậy, chẳng bằng cùng bọn hắn liều. Đều cho lão tử ngậm miệng. Đoạn Lân quát lạnh một tiếng. Hắn không muốn nhảy núi, bởi vì hắn biết rõ nhảy đi xuống sẽ cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, so với nhảy núi, hắn càng không nguyện ý cùng Lạc Phàm ba người giao thủ. Mặc dù hắn là tiết trưởng môn, thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn chỉ có hỗn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi. Hắn ngay cả Thương Lâu đều đánh không lại, lại như thế nào có thể đánh bại ba người bọn họ? Hắn có thể cảm nhận được ba người khí tức, bất kỳ người nào đều cường đại hơn bọn hắn. Nếu quả thật giao thủ, kết quả của bọn hắn là thập tử vô sinh. Nhảy núi mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng xa so với thập tử vô sinh phải tốt hơn nhiều. Thật xin lỗi, quấy rầy, Đoạn Lân không dám nhiều lời. Tại những cái kia thiết trưởng môn đệ tử mộng bức ánh mắt hạ, hướng về phương bắc cái này vách núi mà đi. Đi đến rìa vách núi thời điểm, hắn quay đầu nhìn mình những đệ tử kia. Cái này vách núi, ta trước nhảy vì kính. Nói thả người nhảy lên, nhảy xuống, thiên tòa nhìn về phía những cái kia thiết trưởng môn đệ tử. Bộc phát ra thanh nguyên cảnh cường giả khí tức. Các ngươi là nghĩ nhảy núi, vẫn là nghĩ bị trực tiếp xóa bỏ. Cảm nhận được thiên tòa phát ra khí tức, những cái kia thiết trưởng môn đệ tử lúc này mới như mộng thanh tỉnh đại triệt đại ngộ. Cuối cùng minh bạch trưởng môn vì sao muốn nhảy núi cũng không nguyện ý cùng bọn hắn động thủ. Bọn hắn thực lực thật rất mạnh a. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, tùy tiện động thủ kết cục chú định 10 phần thê thảm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mấy cái thiết trưởng môn đệ tử không nguyện ý nhảy núi, hướng về nơi xa chạy tới. Muốn chết, thiên tòa cách không một trào. 6 mảnh khô héo lá rụng bay lên. Sau đó hắn tiện tay vung lên, 6 cái khô héo lá rụng giống như lưỡi dao bay ra ngoài. Nháy mắt xuyên thấu kia 6 cái chạy trối chết thiết trưởng môn đệ tử đầu. Tóe lên trận trận huyết vụ. Cách không ngự vật. Đây là thanh nguyên cảnh cường giả thần thông a. Những cái kia thiết trưởng môn đệ tử tất cả đều mộng, như là gặp quỷ. Thanh nguyên cảnh cường giả, loại này cấp bậc tồn tại, phóng nhãn toàn bộ thiên đô phủ cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Quả thực chính là vô địch. Bọn hắn biết thực lực của đối phương rất mạnh, có thể làm mộng đều không nghĩ tới. Cường đại đến có thể lợi dụng lá cây cách không giết người tình trạng a. Thiên tòa nhìn về phía thiết trưởng môn đệ tử, các ngươi là lựa chọn nhảy núi, vẫn là bị ta giết chết. Ánh mắt lạnh như băng để người không rét mà run. Tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về vách núi chạy tới. Sau đó thả người nhảy lên nhảy vào vách núi. Chỉ dùng không đến nửa phút, đỉnh núi liền yên tĩnh trở lại. Chính ghét bỏ lương khô vô vị, không có nghĩ rằng liền có người nâng cốc đồ ăn đưa đến bên miệng. Đây là thượng hạng hoa quế nhưỡng, hương vị rất tốt. Thiên tòa mở ra kia 2 vò nặng 5 cân hoa quế nhưỡng. Loại rượu này cồn độ rất thấp, cũng liền 20 độ chi phối. Lạc Phàm ăn thịt bò, uống vào miệng đầy mùi thơm hoa quế rượu. Nhìn ra xa phương Tây, ta thật rất không hy vọng. Cuối cùng này một đoạn lộ trình, tại xuất hiện một số yêu thiêu thân. Nếu như là dạng này, vậy cũng chỉ có thể tất cả đều giết. Thiên tòa nói, kỳ thật, không muốn để người đến quấy rầy. Cái kia cũng đơn giản, chúng ta chỉ cần đem Thương Lâu đầu người dơ lên cao cao. Cứ như vậy, khẳng định không người nào dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, không tệ lắm, xem ra, ngươi nắm giữ trang bức tinh túy. Thiên tòa vô cùng ngạc nhiên, đây là tại khen ta à. Quả nhiên, dùng nhánh cây đem Thương Lâu đầu dơ lên cao cao sau. Trên đường đi lập tức trở nên gió êm sóng lặng, mặc dù có chút người đang âm thầm quan sát Lạc Phàm ba người. Nghĩ đến tùy thời diệt trừ bọn hắn tiến đến luyện đan công hội lĩnh thưởng. Thế nhưng là, khi thấy Thương Lâu đầu về sau, những người kia lập tức từ bỏ sát hại Lạc Phàm tiến đến lĩnh thưởng sự tình. Ngay cả Thương Lâu đều có thể đánh giết, loại người này không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sư phụ, bọn hắn đến, một cái thông hướng Kiếm Linh Sơn phải qua trên đường. Mã Lương cưỡi kiếm xỉ hổ, một mặt ngưng trọng xuất hiện tại Giang Âm trước người. Giang Âm sắc mặt âm trầm, ta liền buồn bực, dọc theo đường có nhiều như vậy tông môn chờ lấy hắn thủ cấp. Kia họ Oạc làm sao có thể lại tới đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.